xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 447 đến 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 447 lùi lại hai bước, hắn đè nén trái tim đang đập dữ dội, nói, quận chúa không cần khách khí với ta, về sau. Về sau chúng ta sẽ thế nào, hắn cuối cùng vẫn không nói được. Có chút hoảng loạn mà sờ vào trong tay áo, lấy một chiếc châm ngọc xanh biếc ong ánh ra, duỗi tay đưa cho nàng ấy. Tặng quận chúa. Dài Ninh quận chúa hạ mắt xuống nhìn ngón tay mảnh khảnh đang cầm lấy châm ngọc tinh xảo, tay và châm ngọc đều rất dễ nhìn. Nàng ấy mỉm cười cầm lấy châm ngọc nói, rất đẹp, ta rất thích. Tiêu Ngọc Thần nhe răng cười, hôm qua hắn ở nhà kho chọn lựa một lúc lâu, mới chọn được chiếc châm này. May mà giai nhân cũng thích. Dài Ninh quận chúa giơ tay cài châm lên tóc của mình, mỉm cười với Tiêu Ngọc Thần. Nụ cười của mỹ nhân giống như ánh mặt trời thiêu đốt của mùa xuân, tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào trong nhà ấm. Trái tim Tiêu Ngọc Thần bất giác lại đập dữ dội. Lúc này, Giai Ninh quận chúa đưa một miếng ngọc bội qua, nhẹ giọng nói. Tặng thế tử, ngọc bội làm từ dương chi ngọc thạch, có vân màu xanh nhạt, thật đúng là tao nhã. Tiêu Ngọc Thần nhận lấy, cúi đầu cởi ngọc bội trên eo xuống, thay thế bằng miếng ngọc bội mới, sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười. Quận chúa mang một ít hoa trở về. Tiêu Ngọc Thần khụ một tiếng nói, Giai Ninh quận chúa mỉm cười, được, thế tử thích loại hoa nào? Hải đường, hai người vừa nói chuyện vừa hái vài bông hoa, sau đó cùng nhau ra khỏi nhà ấm, đi đến Thế An Uyển. Đường Thư Nghi và lão lễ quốc công phu nhân đã thảo luận xong mọi chuyện, nhìn thấy hai người họ như một đôi kim đồng ngọc nữ bước tới, nụ cười trên mặt không khỏi càng tươi hơn. Đường Thư Nghi và lão lễ quốc công phu nhân đều biết, Tiêu Ngọc Thần và Giai Ninh quận chúa đã chuẩn bị quà gì. Bây giờ nhìn thấy quà đều đeo lên người đối phương, nụ cười trên khuôn mặt của họ thậm chí càng tươi hơn. Thế gia đại tộc liên hôn, mặc dù đều liên quan rất nhiều đến lợi ích, nhưng nếu như hai người có thể tâm ý tương thông, vậy càng vẹn toàn hơn. Giai Ninh quận chúa và lão lệ quốc công phu nhân ăn trưa xong rồi rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Đường Thư Nghi mỉm cười nói với Tiêu Ngọc Thần. Con thấy vừa ý không? Tiêu Ngọc Thần bị nàng nói đến có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói. Giai Ninh rất tốt, ai dô, xưng hô cũng đã thay đổi rồi sao? Đường Thư Nghi không khỏi vui vẻ. Ngày mai nhờ phương trưởng của Sùng Quang tự xem bát tự cho con và Giai Ninh. Nếu bát tự không có vấn đề gì, chúng ta sẽ sắp xếp hôn sự cho hai con. Nói rồi nàng thở dài một hơi, vốn dĩ muốn để sau kỳ thi xuân mới nói đến chuyện hôn sự của con. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, cố gắng trước Tết sắp xếp cho xong chuyện hôn sự của con, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Nói đến đây, sắc mặt nàng có lại trầm xuống. Hoàng đế mỗi ngày đều làm những việc như thế này, không thể cứ mãi như vậy. Nàng nghĩ như vậy, Tiêu Ngọc Thần cũng nghĩ tới. Hắn nói, mẫu thân, chúng ta không thể lúc nào cũng bị động như thế này, nên chủ động xuất kích. Đường Thư Nghi gật đầu, chúng ta cần một cơ hội. Giết hoàng đế hoặc bức y thoái vị đều không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cho dù thành công, cũng phải nên chuẩn bị làm sao để ứng phó với những chuyện sau khi hạ bệ hoàng đế. Bây giờ mọi thứ đều chưa chín mùi, dù sao phụ thân con cũng tìm rắc rối cho y rồi. Đường Thư Nghi nói chuyện Tiêu Hoài phái người thượng tấu lập thái tử, sau đó nói. Phòng chừng đoạn thời gian tiếp theo y sẽ rất bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Thần vâng một tiếng, ý của người muốn để Cảnh Tập đi lên vị trí đó đúng không? Đường Thư Nghi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, đúng vậy, nhưng còn phải xem ý của Cảnh Tập, nếu nó không muốn, chúng ta không thể ép buộc. Tiêu Ngọc Thần cau mày, nghĩ nghĩ, nhi tử cảm thấy, mẫu thân sớm nói chuyện này với Cảnh Tập thì tốt hơn. Như vậy, nó nên học cái gì, trong lòng cũng hiểu rõ. Ngài và phụ thân cũng có thể quang minh chính đại bồi dưỡng nó làm như thế nào để trở thành một minh quân thực thụ. Sở dĩ nói minh quân thực thụ là bởi vì vị hoàng đế hiện tại, khắp nơi rêu rao lấy minh quân làm tiêu chuẩn hành sự của chính mình, nhưng hành động quả thật vừa âm hiểm lại thâm độc. Đường Thư Nghi nghe hắn nói vậy, trầm ngâm gật đầu, đồng thời cũng rất vừa lòng, đại nhi tử đúng thật là đã trưởng thành. Nàng mỉm cười nói, xem ra con đi ra ngoài ngao du một chuyến. Mở mang tầm mắt hơn rất nhiều. Vâng, nhi tử lần này ra ngoài gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra được nhiều đạo lý.